Ẩn hôn ngọt sủng, vợ yêu của tài phiệt. Chương 203, hôn là phương pháp nâng cao tinh thần đặc thù. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hai ngày liền cô đều bị anh kéo đi làm với anh mãi cho đến ngày báo danh cô mới được yên ổn ngủ một giấc rồi tự tỉnh ăn xong cơm trưa thì cầm giấy thông báo và các giấy tờ đến Học viện Điện ảnh Thủ đô báo Đanh Từ Khiêm đưa cô đến trường làm xong thủ tục rồi trực tiếp đưa cô đến công ty. Phó Hàn Tranh bận việc của anh, cô chiếm bàn làm việc và máy tính tiếp tục chơi điện tử giết thời gian, mãi tới khi thấy anh bóp chán mới hỏi một câu. Hay là, anh nghỉ ngơi một lát, tối qua hình như 2 giờ anh mới ngủ, buổi sáng 7 giờ đã dậy rồi. Anh thật sự xem bản thân là người máy sao, mỗi ngày đều vận hành với tốc độ cao như vậy. Phó Hàn Tranh để tài liệu trong tay xuống, vẫy tay với cô. Lại đây, Vivi vừa mới đánh xong một màn, liền đứng dậy đi tới sofa, ngồi xuống. Tôi cũng không giúp được việc gì. Còn chưa nói xong, Phó Hàn Tranh trực tiếp gối lên đùi cô. Anh, nghe lời em, nghỉ ngơi một lát. Phó Hàn Tranh nhắm mắt nói. Vivi không còn lời nào để phản bác, chỉ có thể mặc cho anh gối đầu, rũ mắt nhìn khuôn mặt người đàn ông tuấn mỹ đến cực điểm mà có chút xuất thần. Giám đốc bộ phận kế hoạch mang theo hai cấp dưới đẩy cửa đi vào. Tổng giám đốc Phó, vừa nhìn thấy ông chủ gối đầu trên đùi Vivi nghỉ ngơi, lập tức im bặt. Nửa tiếng nữa, mọi người lại đi vào có được không? Vivi hỏi, giám đốc bộ phận kế hoạch mỉm cười rồi gật đầu, đưa cấp dưới đi ra. Hai ngày nay, tổng giám đốc đưa bạn gái đến công ty làm việc, cuộc sống của bọn họ trôi qua cực kỳ đẹp, chỉ có điều hay bị ném thức ăn cho chó vào mặt. Vivi biết công việc anh phải xử lý rất nhiều, nên qua 40 phút liền gọi anh dậy. Phó Hàn Tranh chợp mắt được một lúc quả nhiên có tinh thần hơn nhiều, nhưng tỉnh lại rồi lại không vội vàng để xử lý công việc mà kéo cô ngồi vào lòng. Vivi khó chịu ngồi thẳng lưng, cười khan, không phải anh rất bận sao, tôi ra bên cạnh chơi là được. Lúc nào cũng có thể có cấp dưới đi vào, anh có thể chú ý giữ chút hình tượng không? Anh không biết hai ngày nay ở bên ngoài có người nói anh giống như hôn quân phóng túng hay sao? Công việc nhiều quá, cần em giúp đỡ nâng cao tinh thần. Phó Hàn Tranh dịu dàng nói. Tôi đi gọi Từ Khiêm pha một ly, không đợi cô nói xong, Phó Hàn Tranh gỡ khẩu trang trên mặt cô xuống, cúi đầu hôn lên cánh môi màu anh đào. Trong khi đang hôn thì cửa văn phòng bị đẩy ra, giám đốc bộ phận kế hoạch lại đưa người đi vào lần nữa, vừa nhìn thấy hai người đang hôn nhau trên sofa, vội vã đi ra ngoài. Vivi véo anh một cái, mới giải cứu được bản thân, chạy về phía bàn làm việc. Qua một lúc lâu, giám đốc bộ phận kế hoạch mới dè dặt đứng bên ngoài gõ cửa. Tổng giám đốc Phó, phương án mà anh cần đã làm xong rồi. Vào đi, Phó Hàn Tranh ngồi đó, mặt không đổi sắc gọi người đi vào, tiếp tục xử lý công việc. Từ Khiêm thấy anh có chút mệt mỏi, đưa một cốc cà phê đi vào, lại phát hiện tổng tài nhà mình giống như đã nạp đầy năng lượng, tinh thần sung mãn. Vivi ngồi trước bàn làm việc liền nhận được lịch trình tuyên truyền phim mà quản lý Kiều Lâm gửi đến. Địa điểm thứ nhất lại là đi tham gia liên hoan phim ở thành phố Thịnh Tây của nước A, ở thành phố Thịnh Tây, vừa khéo có thể mượn cơ hội đến nhà họ Nguyên một chuyến, nghe ngóng tin tức của sư phụ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc trước khi bị ám sát cô đang ở cạnh sư phụ, nhưng khi tỉnh lại đã ở trong bệnh viện của nhà họ Lăng, sau đó bị mẹ con Lăng Nghiên tiêm thuốc rồi móc mất trái tim. Vì vậy cô không biết là sư phụ còn sống hay đã chết. Sau khi sống lại, Phó Hàn Tranh lại luôn luôn trông nom cô kỹ càng, cô căn bản không có cơ hội đi nghe ngóng tin tức của nhà họ Nguyên. Cách chương,